Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880. Chương 880. Đầu hàng địch phản tông Phượng Thanh Nhi. Thần phục, dược thánh, thật đơn giản hai chữ, cũng không nghi ngờ là như là nổ lôi. Trong lúc đó tại lôi tôn giả đám người bên tai hung hăng nổ vang lên. Ở đây một sát na, tựa hồ liền bọn hắn đấu khí trong cơ thể đều là đình chỉ vận chuyển. Miệng há hốc, một mặt trệ nhưng nhìn qua dược lão, đấu thánh, cấp độ này, có thể nói là sở hữu đấu tôn cường giả tuyệt vọng uyên. Giữa thiên địa, tuyệt đại bộ phận đấu tôn cường giả, cuối cùng cả đời thẳng đến chết già, cũng không thể đặt chân thánh cảnh. Tại đấu đế từ từ trở thành tồn tại ở trong lịch sử truyền kỳ ký ức lúc. Thật đơn giản một cái thánh chữ, thì là đại biểu phiến thiên địa này đỉnh phong. Lôi tôn giả từ không nghĩ tới qua, dược lão có thể đặt chân cấp độ này. Mặc dù mấy chục năm trước dược lão cũng đã là đỉnh phong đấu tôn, nhưng mà hiện thực tàn khốc lại đem bọn hắn hung hăng thức tỉnh. Cùng lúc đó, lôi sơn phía trên, sở hữu ánh mắt đều là hội tụ trên quảng trường thủ ngồi cái kia đạo thân ảnh già nua bên trên. Đạo thân ảnh này tại rộng lớn bát ngát lôi sơn phía trên lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng giờ phút này cái này đạo miểu thân ảnh nhỏ bé chỗ lan tràn ra uy áp, lại là làm cho cả phong lôi sơn mạch đều tác tác phát run lên. Tinh vẫn các, muốn đại hưng a, vô số người trong lòng tất cả đều hiện ra ý nghĩ này. Đấu thánh thực lực lại phối hợp dược trần thuật chế thuốc. Tinh vẫn các thực lực sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể vượt qua ba cốc. Cùng Hoa Tông, Thiên Minh Tông hai tông đánh đồng. Dược thánh, dược thánh, ngươi vừa rồi chỗ đề sát nhập tứ phương các sự tình, ngươi đây là nghĩ dựa vào bản thân đấu thánh thực lực uy hiếp ta phong lôi các sao? Lôi tôn giả một đôi tròng mắt bên trong lóe ra ngân sắc lôi quang, sắc bén vô cùng nhìn xem dược lão. Ha ha, lôi tôn giả không nên tức giận nha. Lão phu nếu là uy buộc các ngươi, chỉ bằng ngươi thái độ hiện tại, lão phu liền có thể một chiêu giết chết ngươi. Dược lão nhìn xem bên cạnh có chút phẫn uất lôi tôn giả, thoại phong nhất chuyển nói, lão phu sở dĩ đề nghị sát nhập tứ phương các vì thế lực lớn nhất, trên thực tế cũng không phải là tại yêu cầu của mình, mà là đồ đệ của ta. Ta tên đồ đệ này, lôi tôn giả cần phải rất rõ ràng. Hắn gọi Chu Thần, tinh thần thần, Chu Thần. Nghe nói lời ấy, lôi tôn giả quá sợ hãi. Hắn đương nhiên biết Chu Thần là ai. Tiểu tử này đầu tiên là tại Thiên Bắc Thành, đem phong lôi bắc các trưởng lão đệ tử cuồng dẹp dừng lại. Tiếp lấy lại dùng hắn sư đệ Tiêu Viêm giả danh lừa gạt phong lôi các. Sau đó lại tại Thiên Mục Sơn, tại Phượng Thanh Nhi mắt thấy dưới, một tay già thiên phá hết Thiên Mục Sơn giết thánh đại trận, bạo phát ra đấu thánh cảnh giới thực lực kinh khủng. Để nghe được Phượng Thanh Nhi hồi bẩm, lôi tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng bây giờ, lôi tôn giả phát hiện, hắn còn là coi thường cái này Chu Thần. Gia hỏa này thế mà hư cấu một cái thiên hỏa thánh giả, lão sư đến lừa gạt chính mình. Bất quá, vô luận Chu Thần làm sao lừa hắn, trên bản chất vẫn chưa cải biến. Đó chính là Chu Thần thật rất nghiêu bức. Chính hắn là đấu thánh, lão sư Dược Trần cũng là đấu thánh. Hai vị đấu thánh hợp lực, đủ để san bằng toàn bộ Trung Châu Bắc Vực. Hiện tại, tiểu tử này để lão sư của hắn đến đây, hợp nhất tứ phương các. Lôi tôn giả thật cảm thấy, nếu như mình không đáp ứng, có thể sẽ chết tương đối thảm. Bất quá, cứ như vậy đáp ứng, hắn lôi tôn giả mặt mũi hướng cái kia thả, không bằng dãy dụa tốt. Thế là, lôi tôn giả ho nhẹ một tiếng, cố tự chấn định mà nói, Dược Thánh, đại nhân, ta biết các ngươi sư đồ hai người thực lực mạnh mẽ. Bất quá, ta phong lôi các phía sau, có thể là có thiên yêu hoàng tộc. Ta thủ đồ Phượng Thanh Nhi, chính là yêu hoàng bộ tộc hạch tâm đệ tử. Lấy yêu hoàng bộ tộc thực lực, ta cảm thấy hai vị đấu thánh cũng chưa chắc có thể lay động đến bọn hắn. Dứt lời, lôi tôn giả hướng phía cách đó không xa, ở vào lôi sơn đỉnh núi chính trung tâm đông lôi tháp nhìn liếc mắt. Ly, một giây sau, một đạo thanh tịnh hạc kêu âm thanh đột nhiên ở chân trời vang lên. Chợt thất thải cự hạc tự đông lôi tháp đỉnh vỗ cánh mà đến. Một bóng người xinh đẹp chính là nhẹ cướp mà xuống. Nàng tự nhiên chính là Phượng Thanh Nhi. Như vậy khí chất cao quý, ngược lại là không ai bằng. Quả nhiên là thiên yêu hoàng tộc. Dược lão cười ha ha, lập tức nhìn trước mắt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu yêu hoàng. Ôn hòa mà hỏi, ngươi chính là Phượng Thanh Nhi? Chính là, gặp qua Dược Thánh Đại Nhân. Nghe nói Dược Trần cha hỏi, Phượng Thanh Nhi ngược lại là không có nửa điểm kiêu căng chi khí. Cái này không chỉ bởi vì Dược lão là thông thiên triệt địa đấu thánh cường giả. Dù sao thiên yêu hoàng tộc đấu thánh cường giả càng nhiều. Nàng sở dĩ như vậy là bởi vì Dược lão là Chu Thần lão sư. Nhớ tới cái kia tại Thiên Mục Sơn đỉnh, một thước phân ngày đoạn địa vĩ ngạn thân ảnh. Nhớ tới hắn vì chính mình tranh đoạt thiên sơn huyết đàm danh ngạch thời bá khí ầm ầm. Phượng Thanh Nhi liền sắc mặt đỏ bừng, toàn thân bất lực, mà nhìn thấy Phượng Thanh Nhi bộ dáng như vậy, Dược lão trong lòng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Trách không được Chu Thần tiểu tử này nói tới Phượng Thanh Nhi. Nguyên lai là cùng cô nàng này có một chân. Bất quá, mặt ngoài Dược lão vẫn ôn hòa như cũ mà nói. Ta nghe thần tiểu tử nhắc qua tên của ngươi. Hắn nói ngươi là cái thiên tư thông minh cô nương tốt. Thật sao? Nghe nói lời ấy, Phượng Thanh Nhi hai con ngươi lập tức trở nên sáng lấp lánh. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lòng tràn đầy ngọt ngào. Đương nhiên là thật, lão phu thân là đấu thánh. Làm sao có thể nói dối? Dược lão cười ha ha một tiếng nói. Lúc này, một bên lôi tôn giả phát hiện không đúng. Hắn nhìn trước mắt một bộ tư xuân bộ dáng Phượng Thanh Nhi, trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không nghe thấy Dược Trần lời mới vừa nói sao? Hắn cùng hắn cái kia đồ đệ Chu Thần muốn chiếm đoạt ta phong lôi các ở bên trong tứ phương các. Ây, nghe nói lôi tôn giả lời ấy, Phượng Thanh Nhi một mặt khó xử cúi đầu xuống. Thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, sư tôn, ngươi muốn không đáp ứng đi. Chu Thần thực lực thông thiên triệt địa, chúng ta thiên yêu hoàng tộc cũng chưa chắc đánh thắng được a. Cái gì? Nghe nói Phượng Thanh Nhi lời ấy, lôi tôn giả tức giận đến hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Nhà đầu này đến cùng tại Thiên Mục Sơn cùng cái kia Chu Thần xảy ra chuyện gì? Thế mà như thế bật hắn người sư tôn này. Nhìn thấy lôi tôn giả một mặt tức đến nổ phổi sắc mặt, Phượng Thanh Nhi cúi đầu xuống, mũi êm thanh thì thầm mà nói, sư tôn ngươi đừng nóng giận, đầu nhập Chu Thần, chỗ tốt cũng rất nhiều a. Tỷ như, sư tôn ngươi liền có thể quang minh chính đại cùng Dược Thánh Đại Nhân cầu mấy viên bát phẩm đan. Dược, lấy này tu luyện đột phá. Nghe nói Phượng Thanh Nhi thần trợ công, Dược lão lập tức trong bụng nở hoa, nhìn xem một bên lôi tôn giả, nói giúp vào, đúng vậy a, ta cảm thấy Phượng nha đầu nói rất đúng, nếu là phong lôi các nguyện ý tiếp nhận sát nhập, lão phu có thể vì lôi tôn giả ngươi luyện chế mấy viên thuốc, giúp ngươi đột phá, theo lão phu đến xem, ngươi dừng lại tại ba sao đấu tôn chi cảnh, cần phải rất lâu đi. Dừng một chút âm thanh, Dược lão vừa nhìn về phía một bên kiếm tôn người cùng Hoàng Tuyền tôn giả. Tiếp tục nói, nếu là nhị vị nguyện ý tiếp nhận sát nhập, chỉ là mấy viên bát phẩm đan dược, lão phu hoàn toàn có thể đem tặng. Nghe nói lời ấy, Lôi Tôn giả kiếm tôn người đám người sắc mặt lập tức do dự, xác thực đầu nhập dược trần, lấy dược trần trung châu thứ nhất luyện dược sư tên tuổi, đan dược tự nhiên sẽ không thiếu. Bọn hắn đột phá hiện hữu đẳng cấp cũng hoàn toàn là ở trong tầm tay, mà lại tựa hồ không đầu nhập dược trần cũng không có biện pháp. Phượng Thanh Nhi cô nàng kia rõ ràng đầu hàng địch phản quốc, Thiên Yêu hoàng tộc cái này mới là không trông cậy được vào. Vạn Kiếm các Hoàng Tuyền các mặc dù có chút nhân mạch nội tình, thế nhưng không thể nào là đấu thánh đối thủ. Nếu là không đáp ứng, hôm nay Phong Lôi Sơn mạch làm không tốt đều muốn bị huyết tẩy. Nghĩ được như vậy, Nhất Không Tiết Tháo Hoàng Tuyền tôn giả đầu tiên gánh không được. Hắn gọn gàng làm từ trên ghế ngồi đứng dậy, đối với dược trần khom người cúi đầu nói: Hoàng Tuyền các nguyện ý trung thành với ngài. Hoàng Tuyền tôn giả như thế mềm nhũn, kiếm tôn người cùng Lôi tôn giả cũng không có biện pháp. Hai người đành phải đồng dạng đứng dậy, hướng dược lão biểu thị đầu nhập chi ý. Phong Lôi các nguyện ý thần phục dược thánh đại nhân, Vạn Kiếm các nguyện ý thần phục dược thánh đại nhân. Nghe nói cái này một tiếng tiếp theo một tiếng thần phục lời nói, dược lão cười ha ha một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói: Ta đã già rồi, không quá quản sự, các ngươi cần phải hướng đồ đệ của ta Chu Thần thần phục. Tiểu tử kia cũng là đấu thánh cường giả, bất quá nhục không có ngươi nhóm, đây là tự nhiên. Chu Thần thánh giả thực lực ta Phong Lôi các sớm đã lĩnh giáo, hạ quyết tâm đầu nhập tại người Lôi tôn giả hiển nhiên cũng mất Tiết Tháo. Hắn ân cần cười cười, lập tức hỏi: Chẳng biết tứ phương các sát nhập về sau nên tên gọi là gì? Không cần mới nổi tên, ta cái kia đồ nhi Chu Thần chính mình là một phương siêu cấp thế lực chi chủ, tên là Thiên Cung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.